phải hiểu nhân quả, quy y Tam Bảo. Thứ hai, ngày 1 tháng 8 năm 1947, Đinh Hợi. Tâm chúng sinh và Phật vốn không khác biệt, tất cả đều do tâm tạo, mười cõi cũng do tâm tạo nên. Nếu theo vọng niệm điên đảo thì sinh ra 6 cõi phàm, còn không chạy theo thì sẽ vào 4 cõi thánh. Thường quan sát sẽ thấy thánh hay phàm đều do tâm quế hay tịnh mà hiện. Tâm phàm phu cấu quế hiến hiện ra 6 đường thiện ác tội phước. 4 cõi thánh do tâm thanh tịnh tạo thành, nên quy đức tự tại quang minh, phước tướng dung mạo từ bi. Khổ hay vui đều do tâm, quý vị tự tạo nghiệp rồi thọ báo. Muốn biết ở cảnh thánh hay phàm, nhìn lại lòng mình sẽ rõ. Phàm phu ngu mê chẳng hiểu tất cả do tâm tạo nên, gặp nghịch cảnh thì trách trời oán người, gặp thuận cảnh thì kiêu căng dương dương tự đắc, hoặc cả đời làm thiện mà chiêu quả ác, nên khởi tâm nghi, hay làm ác lại được hưởng quả lành, nên hủy bán nhân quả. Phải hiểu lý nhân quả rất thâm sâu, sau khi ta gieo nhân, quả nào chín mùi thì tới trước. Đời nay tuy mình tạo nghiệp lành mà bị chiêu quả xấu, thì phải hiểu là nhân ác trong quá khứ đã hội đủ duyên, đã đến lúc chín mùi nên quả trổ trước thì mình phải lãnh thọ. Còn nhân lành đời này gieo do quả chưa chín nên hiện tại chưa được hưởng. Nếu tin sâu hiểu rõ điều này thì sẽ không khởi tâm nghi. Từ vô thủy mê muội ta tạo biết bao tội nghiệp quan kiên sâu nặng, bây giờ quả chín, tới lúc nó trổ thì ta phải nhận, không thể trốn tránh. Kinh Lăng Nghiêm dạy, tất cả chúng sinh sinh tử triền biên, vì không biết chân tâm thường trụ, thể tịnh tính sáng, do sống với vọng tưởng nên mới bị luân hồi. Muốn thoát khổ ta phải làm sao? Không muốn thọ báo trong sinh tử luân hồi thì phải tịnh hóa vọng tưởng. Vọng tưởng được tịnh rồi thì luân hồi dừng. Vì vậy tâm mê thì gọi chúng sanh, tâm giác gọi là Phật. Phật và chúng sinh khác nhau ở mê và ngộ. Phải biết tâm tính diệu minh sáng suốt này ai cũng có. Phàm phu tuy có, song giống như vàng còn nằm trong mỏ, bị đất cát phiền não bao phủ nên không thể dùng được. Còn Phật do nhiều kiếp tu hành, các đá lậu hoặc đã được lọc sạch, thuần làm vàng ròng tinh khiết nên đại dụng vô cùng. Vì vậy mà được gọi là Thế Tôn, đấng giác ngộ viên minh, vượt khỏi chướng ngại. Ta muốn tu thành Phật, trước phải xem nhân phát tâm của mình ra sao, và phải trừ tận gốc phiền não. Gốc phiền não nếu sạch thì Phật tánh hiện, nếu nhân tu không chánh thì phải chiêu quả báo công vậy. Bước tập tu đầu tiên là phải quy y Tam Bảo. Các điều ác không lành chỉ làm toàn điều thiện, rồi từ đó mà tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nếu không gieo nhân khổ thì quả khổ sẽ tiêu, vượt thoát 3 đường khổ, siêu thăng cõi lành, nhập Phật thừa. Đây là nền tảng cho người tu Phật. Tam quy ngũ giới là bờ bến của người đời, là diệu pháp ban vui cứu khổ. Tam quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật, Phật là đấng giác ngộ, hằng an lạc, xa rời khổ. Ngài hướng dẫn chúng sinh thoát mê về giác. Vì vậy ta nên quy y Ngài, hành giáo pháp Ngài để thoát khổ. Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà, nên bước đầu tiên là phải quy y Phật. Quy y Pháp, tức nương theo pháp môn Phật truyền dạy. 3 đời chư Phật đều hành theo pháp này thành tựu vô lượng công đức thanh tịnh. Nay ta muốn quay về nguồn cội, tịnh hóa thân tâm, dẹp trừ cấu quế thì phải quy y Pháp. Quy y Tăng, chánh pháp phải có người gánh giác hoàn truyền, xả thân vì đạo, hiển dương Phật Pháp, dùng văn tư tu chứng quả thành Phật. Nếu Phật Pháp không người thuyết giảng thì khó lãnh hội. Phật pháp thâm sâu khó hiểu, phải nhờ chư tăng giảng giải, nên ân đức các ngài rất lớn, vì vậy phải quy y tăng. Tam bảo có ba: nhất thể tam bảo, biệt tướng tam bảo, trụ trì tam bảo. Nhất thể tam bảo là thể của nhất tâm. Phật là đấng giác ngộ, một niệm linh minh, tâm sáng suốt là tự tánh nhất thể Phật bảo. Pháp đầy đủ ba đức, Phật pháp tăng. Pháp còn nghĩa là quỷ trì, giữ gìn quy tắc khuôn phép. Tự tánh nhất thể tam bảo có thể giữ gìn khuôn phép của thế gian và xuất thế gian. Tăng là một đoàn thể tu sĩ hòa hợp, tâm giác có khả năng hành trì tất cả pháp. Tâm là pháp, muôn pháp đều quy về một tâm. Tâm đầy đủ Phật pháp tăng nên có tên là nhất thể tam bảo. Chúng sinh mê tâm hướng ngoại tìm cầu nên trôi lăn trong sinh tử. Phật nhờ giác tâm này nên chứng được Bồ đề. Biệt tướng tam bảo, danh tướng của Phật pháp tăng không đồng. Phật là giác ngộ bản tâm, thấu đạt thật tướng, gọi là tự giác. Dùng pháp tu chứng này giác ngộ cho tất cả chúng sinh, gọi là giác tha. Tự giác, giác tha đều đầy đủ nên gọi giác hạnh viên mãn. Ba đức này tròn đầy nên thành Phật. Đây là biệt tướng Phật bảo. Phật tùy cơ thuyết pháp, kinh, luật luận khác nhau là biệt tướng pháp bảo. Theo giáo lý tu hành trình tự tu chứng không đồng là biệt tướng tăng bảo. Trụ trì tam bảo, sau khi Phật nhập diệt, tượng Phật dù được làm bằng xi măng, gỗ, thạch cao hay tranh vẽ đều là ruộng phước cho chúng sinh. Nếu biết cung kính hình tượng như Phật còn tại thế thì công đức không thể nói hết. Vì trụ mãi không tuyệt mất nên gọi là trụ trì Phật bảo. Tất cả kinh điển chép lời dạy của Phật được lưu truyền giáo hóa chúng sinh không ngừng, khiến chúng sinh hành trì, theo đó ly khổ được vui. Vì vậy nên gọi là trụ trì pháp bảo. Người xuất gia cạo tóc, mặc pháp phục Như Lai, xiển dương đạo pháp, hóa độ chúng sinh, nối tiếp hạt giống Phật là trụ trì tăng bảo. Trụ trì, biệt tướng, nhất thể đều được gọi là bảo, là quý báu vì không bị pháp thế gian làm tổn hại hay phiền não làm nhiễm ô. Bảy báo thế gian như vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách được coi trọng, song hưởng dụng một thời gian rồi cũng hết, vì chúng chỉ giúp cho lúc sống chứ không thể độ tử. Thế nhưng tam bảo có thể giúp chấm dứt vô biên sinh tử, khiến người xa lìa khổ não rầu lo, được hạnh phúc an vui mãi. Tam bảo tuy gọi nhiều tên nhưng xuất phát từ một tâm, vì tất cả do tâm tạo, tâm nhiếp thọ tất cả, vốn viên mãn đầy đủ, giống như viên ngọc như ý. Vì vậy mới nói là tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, chứ không hề nói quy y tha, là tự nương bên ngoài. Quy nghĩa là xoay vào, là quay về nguồn cội. Sáu căn chúng sinh phát xuất từ một tâm, vì bỏ gốc chạy theo sáu trần, nên phải thu nhiếp sáu căn quay về tâm, nên gọi quy mạng. Vì vậy quy y cũng có nghĩa là quy mạng. Y là y theo, nương theo. Do chúng sinh chạy theo âm thanh sắc tướng nên bị trôi lăn trong biển khổ, không có chỗ nương dừng. Nay quy y tam bảo thì thân có chỗ quay về, tâm có chỗ nương, nhờ chọn tam bảo làm thầy nên có thể thoát u mê, phát tâm bồ đề, hành đạo tu giác cho đến khi thành Phật. Quy y tam bảo xong thì phải y theo pháp mà tu hành để thoát khỏi sinh tử, thoát khỏi phiền não trói buộc của thế gian. Bước nhập môn đầu tiên, ngoài năm giới cấm ra, không còn phương pháp trợ giúp nào khác. Do vậy mới có câu, nếu không giữ năm giới thì đường sinh lên làm trời, người cũng bị cắt đứt. Do vậy mà, giới là nền tảng quan trọng, giúp tạo điều thiện, phế bỏ hành ác là cội nguồn của đức hạnh, là phương cách giúp người ta siêu phàm nhập thánh. Nhân giới sinh định, từ định sinh huệ, nhờ giới định huệ mà thành chánh giác. Nên nói giới là cội gốc của đạo bồ đề vô thượng. Phật phương tiện khai mở pháp môn đầu tiên thuyết tam quy y, tiếp đến dạy ngũ giới, chế ra giới, đại thừa, tiểu thừa, vân vân. Do căn cơ và tâm tính chúng sinh không đồng nên giới có từ cạn đến sâu, từ thô đến tế, nhưng cứu cánh chỉ là một. Năm giới không sát, đạo, dâm, vọng, không dùng các chất gây nghiện làm thần trí hôn mê. Năm giới này là điều căn bản bắt buộc đệ tử Phật phải học và tuân giữ khi nhập môn. Đây là cửa ngõ đưa đến thành tựu. Năm giới này là điều phải học, phải hành, phải truyền bá, nam nữ cư sĩ đều phải hành trì. Năm giới này tạo nên vô lượng công đức, vì vậy mà bước đầu tiên, người sơ cơ học Phật phải quy y, thọ trì ngũ giới. Nền tảng này không thể thiếu. Năm giới này nhà Nho gọi là ngũ thường, nhân lễ nghĩa trí tính. Nghĩa là người nhân từ thì không giết hại, người nghĩa khí không trộm cắp, người có lễ nghĩa thì không tà dâm, người trí không dùng chất say gây nghiện, người tính không nói láo. Người Phật tử nếu giữ được năm giới thì không muốn hoàn toàn cũng thành người hoàn toàn, không mong thành nhân đức cũng thành nhân đức, không cầu lễ nghĩa mà lễ nghĩa tự thành, tâm trí tự nhiên sáng suốt, sống có uy tín, nhân phẩm trở nên tôn quý, được người trọng vọng ái kính. Đầu tiên đó là giới không sát sinh. Mạnh Tử nói, nghe tiếng vật kêu la chẳng nỡ ăn. Mạnh Tử còn nói thế, chúng ta là đệ tử Phật, sao lại mê mờ, khởi tâm giết hại, chiêu lấy quả khổ vô biên về sao? Do vậy mà, Phật chế giới không sát sinh, cốt để ngăn khổ cho chúng ta. Các đệ tử Phật nếu muốn hành đạo, bước đầu tiên phải nuôi dưỡng lòng từ, không được sát sinh. Nếu giữ giới này thì không còn bị luân hồi đền mạng. Ngoài việc ỷ mạnh, hiếp yếu, tham mùi vị hoặc vì tiền tài, kế sống mà sát sinh, giết hại phát xuất từ ác tâm. Nếu ta tạo nghiệp sát, cứ mạnh tay giết chóc thì tự kết quán cừu. Kinh Lăng Nghiêm nói, người chết thành dê, dê chết thành người, do ăn nuốt nhau mà quả báo dần xoay, ác nghiệp dẫy đầy chiêu quả xấu không có ngày dứt. Giết người phải đền mạng, giết súc vật cũng phải đền mạng. Quý vị hãy nhớ tích xưa trong sử, ngày mà vua Tỳ Lưu Ly giết sạch dòng họ Thích Ca, đầu Đức Phật cũng bị nhứt thống thiết. Nguyên nhân từ đâu? Đó là vào kiếp quá khứ xa xưa, khi dòng họ Thích là dân làng chài và Đức Phật Thích Ca là một cậu bé trong làng chài đó. Khi dân chài bắt được con cá lớn sắp giết thịt ăn, cậu bé tiền thân Phật đã đùa nghịch lấy cây đánh vào đầu nó 3 cái. Con cá lớn đó chính là tiền thân Vua Lưu Ly, khi sinh làm người đã giết sạch dòng họ Thích Ca. Còn Đức Phật cũng trả báo nhẹ là bị nhức đầu. Chuyện này không thể không tin, nhưng báo ứng rất rõ ràng và đáng sợ. Quý vị nên quan sát cho kỹ, vì lý do này mà Phật cấm sát sinh. Không những Phật từ bi với con người, mà còn thương cả đến loài trùng kiến nhỏ nhoi. Bởi vì trong cái nhìn của Phật, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Kinh Phạm Võng nói, tất cả nam nhân là cha, tất cả nữ nhân là mẹ. Chúng sinh trong 6 đường trầm luân lưu chuyển, từng làm cha mẹ quyến thuộc của nhau. Vì vậy mà giết hại chúng sinh cũng xem như là giết hại cha mẹ. Người đời không biết, không tin thuyết này, nên mặc tình mặc sức giết hại, ăn nuốt lẫn nhau. Do vậy Thế Tôn mới chế giới cấm giết, bởi vì tất cả sinh linh đều có Phật tính. Quá khứ họ từng là cha mẹ chúng ta, tương lai cũng có khả năng thành Phật, sao ta lại dám giết hại? Chúng ta không nên có tâm giết hại. Hiện nay nhân loại giao tranh đã chế đủ thứ vũ khí giết người, sát phạt nhau bất kể trên không, đất bằng hay dưới nước. Lòng người ngày càng hiểm ác, đường đời ngày càng đảo điên, Chuyện tương sát tương tàn này đến bao giờ mới dứt? Nếu không tìm cách cứu vãn thì thế gian này sẽ thành biển khổ sục sôi lòng cừu hận. Người trí nhìn không khỏi đau lòng. Quý vị phải cố gắng gìn giữ hòa bình, nỗ lực cứu vãn nhân tâm mê muội, giúp mọi người trở về nẻo chính. Hãy trọng lòng nhân chứ đừng trọng vũ lực. Đừng tham đắm mùi vị ngon hay vì lợi mà sát hại. Đừng bao giờ khởi tâm sát, nghiệp sát nếu ngưng thì kiếp hoại sẽ dừng. Dưỡng lòng nhân là hành đúng đạo lý. Quý vị cần quan sát cho kỹ, phải tin sâu nhân quả, phải hiểu nhân quả không sai như bóng theo hình. Nếu tin sâu nhân quả thì trong lòng dù chưa sửa đổi, hạnh thiện cũng đã thành. Vì mỗi khi hành động nghĩ suy, quý vị không thể không cân nhắc, cho nên hành vi tự nhiên theo thiện. Quý vị nên biết những tai họa đời này là do nhân ác trong quá khứ quý vị đã gieo. Các tai nạn như binh đao, chiến tranh, lục lội, quả tai, địa chấn đều do quả đã chín mùi. Tới lúc trổ thì quý vị phải nhận nhân thiện chiêu quả thiện. Bằng chứng là trong hai trận thế giới chiến vừa qua, chỉ có Hoa Kiều ở Úc là được bình an. Vì sao? Vì trong tiền kiếp họ không tạo nghiệp sát. Những ai thường gặp tai nạn là do ác nghiệp, biệt nghiệp diêu cảm. Quý vị là Phật tử thì phải hiểu thấu suốt lý nhân quả khó nghĩ khó lường này. Nếu tin sâu nhân quả, quý vị sẽ không dám giết hại. Nếu người trên thế gian này chịu giữ giới không giết hại thì tất cả vũ khí đều hóa ra vô dụng. Giới đầu tiên, Phật cấm không sát sinh, làm gì muốn mọi người có lòng nhân, sống biết thương người, hộ vật, tự giải khổ cho mình và người, ai ai cũng được sống trong cảnh an lạc. Giới thứ hai là không trộm cắp. Phật dạy đi cả cây kim cọng cỏ, người không cho chớ lấy, song chúng sinh chỉ thấy lợi trước mắt. Do tham tâm không biết đủ, tội nặng nhất là trộm cướp và lạm dụng của mười phương tăng chúng. Ngay cả vật dụng của cha mẹ, sư trưởng không cho chớ nên lấy, nếu lấy cũng là phạm tội nặng. Nếu quý vị thâm tín nhân quả, chẳng phạm mỹ tơ thì giới hạnh tự thành. Ai cũng được vậy thì đêm ngủ chẳng cần đóng cửa. Giới thứ ba là không tà hạnh. Người xuất gia thì ly dục hẳn, còn người tại gia thì không được tà dâm. Đối với vợ chồng người nên giữ lòng ghi thẳng đoan chính. Do nhân duyên ái dục mà chúng sinh trăm kiếp ngàn đời bị trầm luân, cũng từ ái dục mà phát sinh trộm cắp giết hại. Thường giữ giới không tà dục, tự nhiên uy nghi đức hạnh tự thành lập, gia đình vui hòa thủy chung. Giới thứ tư là không nói láo. Người nói láo thường vì hư danh lợi dưỡng, cũng không được dối xưng mình chứng thánh. Đây là tội đại vọng ngữ, sẽ bị đọa địa ngục vô gián. Người học đạo phải cẩn trọng, giữ giới này thì được người kính và có uy tín lớn. Không cầu danh mà danh thơm tự đến, không cầu lợi mà phúc tự về. Giới thứ năm là không uống rượu, bao gồm không dùng những chất có tính gây say, nghiện hay làm thần trí hôn mê. Người buôn bán các vật cấm này cũng bị quả báo 500 đời không có tay. Phạm giới này, thần trí mê mờ, ắt sẽ làm nhiều điều bại hoại mất tư cách. Không những phạm thêm nhiều tội ác mà còn gieo nhân ngu si vô số kiếp về sau. Do vậy mà Phật cấm. Nếu quý vị khéo điều tâm, không theo vọng tưởng thì ác nghiệp chẳng sinh. Nhiếp tâm là giới, nhờ giới sinh định, do định có huệ. Quý vị khéo điều tâm thì tham sân si chẳng khởi, ác nghiệp chẳng còn tạo. Tự mình nhiếp tâm, làm buông hạnh lành, nhờ vậy công phu tăng tiến, bản thân được an lạc và còn gieo ảnh hưởng lây đến người khác, cảm hóa họ thực hành theo. Nhờ hồng ân Phật, quý vị được quy y Tam Bảo, được thọ năm giới cấm, giải khổ cho mình. Ân chư Phật lớn lao vô ngần, dẫu nát thân này quý vị cũng chưa thể đáp đền trong muôn một. Nghe tôi giảng về tam quy ngũ giới rồi thì quý vị hãy thực hành. Hãy nghĩ xem, một thôn làng trước 100 gia đình có được 10 người giữ ngũ giới thì 10 người này được an lạc, 100 người tu thập thiện thì 100 người sống tương kính vui hòa. Nếu nhà nhà y theo pháp Phật tu hành thì nhà nhà đều nhân từ, sống an. Hành một việc lành là loại được một việc ác, tiêu đi một hình phạt. Cả nước thực hành điều lành thì cả nước an. Được vậy thì vị nguyên thủ quốc gia không cần nhọc nhằn lao tâm trị nước mà vẫn có thể ngồi yên toại hưởng thái bình. Thế nên quý vị thọ trì năm giới, không những làm theo lời Phật dạy mà còn giúp ích cho nhiều đất nước mình. Bản thân quý vị chẳng những là một công dân không phạm pháp mà còn đóng góp đức hạnh duy trì sự thịnh trị bình an cho nước nhà. Đây là những điều kiện cơ bản bắt buộc người Phật tử phải tuân theo. Xin quý vị hãy kiên tâm hành trì, không những quân vào cho mình tập khí tốt, khiến hạt giống Phật được thưởng dưỡng càng sâu. Khi hạnh giải tương ưng đầy đủ thì quý vị đến giác ngạn. Cầu mong quý vị từ đây về sau luôn có chánh kiến, chánh ngữ, chánh hạnh, chánh tư duy, hằng tinh tấn tu hành. Không những quý vị tự tu mà còn khuyên bảo người khác tu để mình và người cùng dứt khổ. Được vậy thì ách nạn nào mà chẳng tiêu trừ. Thọ tam quy ngũ giới tức là quý vị chẳng làm điều ác, luôn hành điều lành, khéo điều phục tâm. Được vậy thì quý vị đã tạo công đức vô lượng, quả Phật nhất định có kỳ. Bài giảng tại Quảng Châu. Ý nghĩa tâm bình. Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 1947, Đinh Hợi. Lục Tổ nói, tâm bình cần gì trì giới? Tôi xin giải về hai chữ tâm bình. Nói thì dễ nhưng hành được rất khó. Phàm phu chúng ta thường bị bát phong tức tám gió thổi làm điên đảo ngữ nghiêng. Tám gió ấy là lợi, suy, quỷ, dự, tán, mạ, khổ, lạc. Gặp lợi thì mê đắm, bị suy thì buồn thảm, bị quỷ thì sinh lòng sân, được khen thì tâm thần bay bổng, được đề cao thì tự đắc, bị mạ nhục thì uất ức oán hờn, bị khổ thì ngửa nghiêng, được vui thì mừng đến tán loạn. Cả ngày quý vị bị tám gió thổi bay, vậy lúc sinh tử đến làm sao ứng đối? Quý vị phải tập tu, khởi tâm động niệm đều bình thản, định tĩnh hằng tu 10 điều lành, vọng là sống trên mặt nước, phải thu nhiếp vọng về tĩnh lặng, được vậy mới mong đạt đạo. Tu thì hãy chuyên tâm hành một pháp, đừng sáng mưa chiều nắng thay đổi liền liền, rốt cuộc chẳng tiến đến đâu. Mong quý vị hãy trân trọng, tinh tấn tu. Dân Quốc 37, 1948, Mậu Tý, 109 tuổi. Sau giới đàn mùa xuân, tôi đi Huệ Viên giảng kinh và khai mạc Y Viện Phật Giáo Chí Đức, rồi trở về đạo tràng từ Hàng Tịnh Quyển ở Sa Điền, Hương Cảng giảng kinh. Nhận lời mời của Giám Viện Trí Lâm, tôi mở thất niệm Phật, thuyết tam quy ngũ giới cho chúng, rồi đến Đông Liên Giác Nguyễn bái sám. Xong việc tôi trở về Dân Bôn. Tháng 5, Pháp Sư Giới Trần Thị Tịch ở Điền Nam, Tôn Phật Hải viết bài dị sư. Pháp Sư Giới Trần. Pháp Sư Giới Trần, tự Địch Ngô, họ Khâu, người Hán Xuyên. Sư xuất gia năm 19 tuổi, cùng kết bạn tu với Ngài Hư Dân Đức Thanh, cất am tranh ở Trung Nam, nhất tâm thiền duyệt. Có lần sư lâm bệnh, trong mộng vẫn niệm chú giảng sinh không ngớt. Bỗng thấy am tranh quá sắc vàng, ánh sáng lặng lẽ. Khi tỉnh giấc liền khỏi bệnh. Qua cảm ứng này, sư biết mình có duyên với tịnh độ, bèn chuyên tu niệm Phật. Cuối đời quan tự năm 1908, sư chống kích trượng sang tỉnh Điền, trụ ở Kê Sơn, nhập thất 3 năm, hai chân đều bị thủng nhưng vẫn kiên trì không lười mỏi. Khi đến Hàng Châu, sư vào Đại học Hoa Nghiêm, thâm nhập giáo hải, có trước tác bộ Hoa Nghiêm Nhất Trích cùng Hoa Nghiêm Ngũ Châu, tứ phần thất xứ cửu hội đồ. Khi trở lại chùa Phật Viên, sư nhập thất 3 năm, dốc lòng tu tịnh độ, biên tập các sách Liên Xã Minh Quấn, Tịnh Độ Tông Tập Yếu Ngữ, sau đó trở về tỉnh Điền, lập Tịnh Độ Liên Xã. Sư tánh hạnh chân thật, giới luật tinh nghiêm, am tường giáo điển, ai đến thăm vấn đều giải đáp, số đạo tục quy y có đến mấy vạn. Sư nhớ ở thiên thai lãnh chúng, chưa tịnh lục căn nên chánh tâm nhiếp thọ, lòng băn khoăn mãi, bèn đến nhập thất ở Đông Lâm 3 năm. Trong thất là một quyển nghệ ngữ, không chiều theo tình đời nên chẳng lo tổn mình. Sư làm chủ Liên Xã, gặp cung trúc bị hư phế, bèn nhận chức trụ trì, đích thân hướng dẫn chúng. Chùa viện ngày càng trạng trở, song sức sư thì yếu dần. Một hôm, sư đến chùa Vân Thê giảng luật tứ phần, trật chân ngã té, sư bệnh nằm trên giường. Thị giả dâng cháo, sư nói: đã quá ngọ rồi, ta trì luật mấy mươi năm nay, chẳng lẽ phút sau cùng lại để khiếm khuyết ư? Hãy vì ta trợ niệm là đủ rồi. Tối đó hơi thở sư yếu dần, giây lát thì viên tịch. Lúc này nhằm ngày 21 tháng 5 năm Dân Quốc 37 năm 1948, sư thọ 71 tuổi, 53 tuổi hạ. Khi nhập khám, dung nhan sư vẫn như lúc còn sống. 7 ngày sau mới làm lễ trà tỳ. Tứ chúng niệm Phật, âm thanh chấn động cả sân cốc. Thiêu xong được xá lợi hơn 100 hạt, đem về thờ tại tháp Hải Hội. Đệ tử Bồ Tát Giới tôn nhạc Phật Hải kính cẩn soạn. Ngài Hư Dân kể, mùa đông có một nữ sĩ người Mỹ tên Chim Ninh Sĩ đến cầu giới, tôi vì cô lập thiền thất, cô hoan hỷ trở về. Phụ ghi: nữ sĩ Chim Ninh. Mùa đông năm Dân Quốc 37 năm 1948 Mậu Tý, có một nữ sĩ người Mỹ tên là Chim Ninh Sĩ, hâm mộ thiền đức của sư, từ nghìn dặm bay sang Trung Hoa. Việc này đã được nhà đương cục ngoại giao của hai nước Trung Mỹ thông báo, sư bằng lòng. Bây giờ sư ở tại Huệ Viên, bà đến xin thăm vấn, thuật lại chuyện tu học của mình. Cha và chồng của bà là tín đồ Thiên Chúa giáo, bà đã nghiên cứu nền thần học của tôn giáo này suốt 20 năm, thấy vẫn không hiểu, bèn đi du lịch các nước học Phật pháp. Bà đã đến Ấn Độ tịnh tu 4 năm, cũng có sở đắc nhưng chưa dứt nghi. Nay chẳng nề nghìn dặm xa xôi đến tìm thầy vân vân. Rồi bà đến Nam Hoa chiêm lễ lục tổ quy y và được sư ban pháp danh Khoan Hằng. Sư lập thiền thất cho bà. Tứ chúng đến chiêm lễ rất đông. Thất thứ nhất, sư thượng đường khai thị. Nếu luận về việc này, vốn tự chiên thành, tại thánh chẳng tăng, tại phàm chẳng giảm, Đức Như Lai luân hồi trong lục đạo, đạo đạo đều nghe danh hiệu Ngài, Đức Quán Âm lưu chuyển trong 10 loài, loài loài đều như thế. Đã là như thế, còn cầu cái gì, tìm nó ở đâu? Tổ sư có dạy, vừa có thị phi, lăng xăng nên mất tâm, chưa nắm được di thuyền, đã bị ăn dậy, thật là tội nghiệp. Kho báu nhà mình chẳng chịu mở, lại đi vạch tranh kiếm cỏ, thảy đều cho một niệm vô minh, cuồng tâm chẳng dứt, cho nên mới ôm đầu đi tìm đầu, đứng nhìn nước mà kêu khát. Chư đại đức, vì sao lại cực nhọc đến đây? Các ông đã chẳng tiếc tiền mua hài cỏ, thì tôi cũng chẳng ngại buông lời dữ dằn, ra quy hét một tiếng: ông già Thích Ca đến đấy, tham đi. Chư trưởng lão các nơi cũng có pháp ngữ khai thị. Một vị đệ tử của sư tên là Khất Sĩ, tức sư Liễu Nghĩa, người Quý Châu, còn gọi là Kim Đông Mật Thừa, chủ bút tờ báo Phật tại chùa Nam Hoa, Phật lịch 1975. Nữ sĩ Chim Ninh đến qua chiêm lễ lão hòa thượng khi cử hành thiền thất viên mãn, có chụp ảnh lưu niệm. Ngồi bên tả sư là Khất Sĩ, ngồi bên phải là Chim Ninh. Khất Sĩ đã từng cùng Chim Ninh đối đáp như sau: đại sĩ chức giả gian nan vượt trùng dư xa xôi đến đây làm gì? Chim: để học Phật pháp. Khất: học Phật thì phải liễu sinh thoát tử. Kiện sinh tử của đại sĩ rốt cuộc như thế nào? Chim: vốn không sinh tử, đâu cần liễu thoát. Khất: đã không sinh tử thì đâu cần phải học Phật. Chim: xưa nay không Phật, người học là Phật. Khất: Phật có đủ 32 tướng tốt, nhấn ngón chân xuống đất, hải ấn phát quang, đại sĩ có thể làm như vậy không? Chim: có thể và không thể đều là hí luận. Lời đáp của bà mỗi mỗi đều đúng lý và rất tuyệt. Cho dù làm vậy, nhưng nếu chỉ nói ăn thì bụng không no, hãy thốt một câu rốt ráo đi. Rốt ráo không có câu nào, nói cũng vốn không. Tính giác nếu không suy lường, không kéo lôi rối rắm, chính là mẹ vạn vật. Vấn đề này lời đã rõ ràng, câu câu đều hợp ý tổ. Chỉ một chữ tri là cửa ngõ cắt quả, đại sĩ đã từ giải mà vào. Xin hỏi liền ngôn dứt cú, thế nào là bản lai diện mục? Chim: kinh Kim Cang nói A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức chẳng phải A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hình như làm vậy, thế nhưng bệnh căn chẳng dứt, tất thuộc về tri kiến, hy vọng đại sĩ phát tỉnh. Chim: tôi ít có dịp xem kinh, trước từng nhập thất 4 năm, nhưng sau khi ra thất, hễ tôi nói chuyện thì người ta bảo tôi toàn là nói Phật pháp. Tôi bảo cái này chẳng phải từ trong kinh mà được, hình như cũng không thuộc về tri kiến. Khất: chẳng do kinh luận, nhờ vào tĩnh tọa mà phát triển túc huệ, túc huệ cũng là tri kiến. Chim hỏi: Phật pháp trọng thực chứng, chẳng ở nơi tri kiến rốt cuộc là sao? Khất nói: chẳng câu nệ kinh luận, chẳng chấp tánh tướng, nơi nơi là đạo, chỗ chỗ là chân lý, miễn cưỡng gọi cái này cũng là quyền đặc. Sau đó nữ sĩ theo ngài hư dân đến dân môn lễ tổ, ở lại nửa tháng mới đi. Bà bảo rằng về nước Mỹ sẽ chứng hưng Phật giáo. Đây là vị nữ sĩ Tây Phương đầu tiên đã nghiên cứu rất sâu về Phật pháp Đông Phương. Tuy bà có tu chứng nhưng không rành ngôn ngữ Trung Hoa. May là lúc đến Hương Cảng, mọi người đã đề cử cư sĩ Nhan Thế Lương, Nhẫn Tiệm đồng đến Huệ Viên rồi theo ngài hư dân sang Nam Hoa. Trong thời gian mở thiền thất, mỗi ngày có khai thị cùng vấn đáp gì đều có Nhan cư sĩ phiên dịch. Các bậc thức giả bảo rằng cư sĩ đã dịch không sai một từ, không thiếu một nghĩa. Nữ sĩ đã gặp may vì ngài hư dân nói pháp tinh thâm, ông Nhan dịch hết dự chỉ, khiến cho Chim Ninh tuy là người Tây Phương nhưng vẫn có thể lãnh hội thông suốt. Đây cũng là phúc duyên thụ thắng vậy.